Bí mật hành trình tình yêu. Chương 17, đừng chủ quan phán đoán và suy diễn. Góc truyện audio.com. Chúng ta thường có thói quen tự nhận mình là người hiểu rõ suy nghĩ của người yêu hay người bạn đời của mình nhất, nhưng thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Việc hiểu được người khác đang nghĩ gì và cảm nhận đầy đủ nội dung trong suy nghĩ của họ là một điều không dễ dàng. Hai con người khác nhau, có những suy nghĩ và hành động khác nhau thì không thể hiểu cặn kẽ về nhau như hiểu chính bản thân mình được. Thậm chí cả trong tình yêu và hôn nhân, chúng ta thường tìm cách hiểu người khác dựa trên kinh nghiệm bản thân. Sự phán đoán và suy diễn từ thái độ, hành động, cách thể hiện của họ, đó là cách làm thiếu cơ sở, không có ý nghĩa xác thực, dễ dẫn đến những nhận xét sai lệch, chủ quan trong phản ứng và hành động, làm tổn thương đến mối quan hệ nói chung và tình cảm dành cho nhau nói riêng. Tim không thể giữ cho nhiệt độ trong phòng mát mẻ, trong khi vợ anh, Mary lúc nào cũng cảm thấy lạnh. Tim nói, tôi chỉ thấy nóng bức và muốn giảm thêm nhiệt độ trong khi cô ấy cứ ngồi đó mà choàng thêm áo lạnh. Mary xem truyền hình ở dưới cầu thang gần lò sưởi, trong khi Tim xem cùng một chương trình đó ở trên lầu, nơi mát hơn. Và đến giờ đi ngủ, họ thay nhau điều chỉnh nhiệt độ lên xuống mãi. Theo Mary Lou Murray, nhà tâm lý trị liệu, nhiều cặp vợ chồng gặp khó khăn trong cách nhìn sự việc từ quan điểm của người kia. Bà nói, khi chúng ta ấm áp, chúng ta không thể hiểu được vì sao cùng một thời gian và địa điểm, một người khác lại cảm thấy lạnh. Chúng ta có vô số những mong đợi mang tính chủ quan. Khi ăn, khi ngủ, khi làm việc v.v., đây là những vấn đề về sở thích cá nhân. Nhưng chúng thường tác động đến các cặp vợ chồng. Do vậy, mỗi người đều cần phải được người khác tôn trọng. Chúng ta cần hiểu điều mình thích hay cảm nhận chưa chắc đã là điều người khác thích hay nhận ra. Dù trong cùng thời điểm, cùng vị trí nhưng không phải tất cả những suy nghĩ, cảm nhận của người khác phải giống bạn và ngược lại, đặc biệt là về sức khỏe và thể chất của mỗi người. Vì vậy, chúng ta không nên đánh đồng tất cả mọi việc theo cảm nhận chủ quan của bản thân, nhất là trong mối quan hệ tình cảm. Điều đó sẽ làm người khác có cảm giác bị thiếu tôn trọng và không được quan tâm. Cách chương.